Đế quốc bại gia tử. Chương 1328, phủ đầy bụi chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chàng lại bình thường bất quá Lâm Triều. Dựa theo thường ngày đề tài thảo luận cũng không thể rời bỏ lão tam dạng. Giá lương thực vấn đề, dân chúng kháng nghị vấn đề, còn có những quyền quý kia xử trí vấn đề. Nhiều lần đều là như vậy. Tranh luận không nghỉ, bất quá ngày hôm nay hơi có chút không cùng. Ở Tề quốc bên phải hạ bên, lại thêm một cái ghế ngồi. Vị trí này, đại biểu là chữ quân. Chữ quân có tham chánh nghị chính chức quyền. Cái này cũng bình thường. Bách quan vào sân, có quan viên đã chuẩn bị xong tấu chương. Tề hoàng Cao Diên Tông mở miệng nói. Ngày xưa đều là nghị luận những cái kia phiền não chuyện. Hôm nay đổi một cái. Hãy nói một chút con ta Cao Duệ. Cũng chính là mới lập chữ quân vấn đề. Lời này vừa ra, đưa tới một phiến xôn xao. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cũng không rõ ràng chữ quân có vấn đề gì. Như hắn ở dân chúng uy vọng, ở bách quan bên trong uy vọng vậy rất cao. Khai chiến tới nay, nhiều lần thành lập lớn chiến công. Lớn nhất một lần, trực tiếp cải biến chiến cuộc, đem chiến tranh đẩy tới trung kỳ. Chỉ bất quá một lần kia, Bát Điện Hạ Cao Ân chết trận. Sau đó vệ quốc lại trở mặt nhập sở. Có thể những thứ này cũng không phải là hắn vấn đề. Chiến công của hắn không thể phai mờ. Nắm trong tay thống soái thự, chỉ huy khống chế toàn bộ chiến trường. Đều nói chữ quân chủ bên ngoài, Tề hoàng chủ nội, phụ tử hai người, để cho Tề quốc càng cường đại hơn. Có thể dự đoán, ngày sau cũng là hùng tài đại lực đứng đầu. Thật là hoàn mỹ. Mọi người nghi ngờ, Cao Diên Tông trầm giọng nói. Các vị chắc hẳn đều biết trước Duệ Nhi chủ trì một tràng thắng lớn. Cũng là ở đó trận thắng lớn bên trong. Ta tám tử Cao Ân bất hạnh chết trận. Ta nguyên vốn cho là Ân Nhi là bình thường chết trận. Nhưng đi qua điều tra mới biết. Trong này có rất lớn kỳ hoặc. Nghe được này, bách quan lại là nghi ngờ không rõ ràng. Chuyện này đều đi qua thời gian rất lâu. Lại thế nào nói tới. Ngược lại là có người biết chuyện. Nhưng là kinh nghi tới cực điểm. Bệ hạ nói đây là ý gì? Chẳng lẽ là phải nói ra chân tướng sao? Quảng cáo, Cao Diên Tông nói tiếp. Kinh cha, trong cuộc chiến tranh này, lúc ấy chủ trì thống soái thự Cao Duệ, tiếp liền cho cùng triệu quân cùng tồn tại Ân Nhi, hạ đặt ngoại hạng chiến lệnh, dùng mọi cách lợi dụng hắn kéo địch quân. Sau đó ở Ân Nhi chạy tới ta phương thành trì lúc đó, Cao Duệ lại bỏ qua không để ý, không có cứu viện. Một tiếng một lời, vang rút lui điện Kim Loan. Vậy gõ ở bách quan trong lòng, dùng như bị sét đánh. Là có số ít người biết chuyện, nhưng càng nhiều hơn chính là không biết chuyện. Lúc ấy, cạn kẽ chiến tình bị Tề Hoàng đè xuống. Vô luận là tiền tuyến vẫn là quốc nội. Hôm nay rốt cuộc ra ánh sáng đi ra. Vẫn là Tề Hoàng tự mình thuyết minh. Tự nhiên sẽ cho người cảm giác không tưởng tượng nổi. Đây chính là Vương Khang lúc ấy yêu cầu cái đầu tiên điều kiện. Công khai thừa nhận thuyết minh Cao Duệ trước hành động đã thực hiện. Cao Diên Tông nói tiếp. Nói cách khác, cứu kỳ căn bản, Ân Nhi là bị hại chết. Vậy bởi vì chuyện này, làm cho triệu quân 50.000 tướng sĩ chết thảm. Nghe được cái này, mọi người cảm giác vô hình quen thuộc. Đúng rồi. Lúc đầu vậy phát sinh qua như vậy sự việc, đó là Ngũ Điện Hạ Cao Tu làm, mà lần này, là Nhị Điện Hạ, Triệu Quốc cũng là xui xẻo, làm sao nhiều lần bị lợi dụng, đến nơi này lúc đó, ngược lại mọi người cũng yên tĩnh lại, thật, nhất định là thật, bệ hạ tại sao lại ở đây loại trong chuyện nói càn. Hơn nữa Nhị Điện Hạ đã không phải là hoàng tử, mà là chữ quân, ra ánh sáng như vậy sự việc. Lại có ích lợi gì? Bọn họ biết, đây cũng là tranh chữ đưa đến. Trên thực tế ở Tề quốc như vậy sự việc, chẳng lạ lùng gì, chỉ là bọn họ vẫn là cảm giác không tưởng tượng nổi. Cho tới nay, Nhị Điện Hạ vô luận ở bách quan vẫn là dân chúng trong lòng. Đều là hoàn mỹ, văn trị võ công, phẩm đức đều là yêu. Hơn nữa sâu sắc bệ hạ coi trọng, cũng lấy là hắn sẽ là loại khác. Cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Ai có thể nghĩ đến. Ở gọn gàng xinh đẹp sau lưng. đắc thắng thắng lớn sau lưng. Cũng là như vậy không chịu nổi. Cái này thì thôi, mà hắn ở bát điện hạ sau khi chết biểu hiện, càng làm cho người cảm giác đáng sợ. Lúc đầu như vậy trông, đều là giả tưởng, không nghi ngờ chút nào. Vị này hoàn mỹ chữ quân, người thiết lập sụp đổ, Cao Duệ mặt không cảm giác ngồi. Thật giống như nói sự việc, cũng cùng hắn không liên quan. Nhưng ở hắn nấp trong ống tay áo ở giữa tay, nhưng là quả đấm nắm chặt, móng tay cũng trừ vào trong thịt, ra máu, cái loại này đau đớn đều đã bị trong lòng vô tận ngập trời hận ý che giấu. Rốt cuộc vẫn là như vậy làm, ở Vương Khang uy hiếp dưới, phụ hoàng không thể không thỏa hiệp, mà hắn bị cấp triệu hồi sắp truy, chính là vì hoàn thành Vương Khang ba cái điều kiện. Như vậy hậu quả là cái gì? Hắn cũng không cần muốn. Hắn không trách phụ hoàng. Hắn biết phụ hoàng phàm là có một chút biện pháp, cũng sẽ không hướng Vương Khang thỏa hiệp. Hắn hận Vương Khang, hận không được ăn thịt, uống hắn máu, khổ tâm kinh doanh, cuối cùng nhiều ít tâm cơ, mới danh tạo nên uy vọng cũng bị mất. Tranh chữ là tàn khốc. Các triều đại so hắn đây càng cực đoan cũng có. Nhưng dẫu sao những thứ này là không lên được mặt bàn. Càng không thể công bố cho mọi người. Hắn là thủ ví dụ. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ lập tức trở thành dân chúng nghị luận tiêu điểm. Chỉ bất quá không còn là một mặt tốt. Hắn hận, nhưng chỉ có thể tiếp tục. Cao Duệ đứng lên, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên mình. Hắn từ ống tay áo lấy ra một phần bố bạch, bắt đầu đọc, ta Cao Duệ, Vu Thánh Võ năm 31 đang đối với sở trong chiến tranh. Từng chữ từng câu, truyền tới mọi người trong tai, để cho bách quan lại là ngẩn ra. Tội mấy sách, quảng cáo, đây là tội mấy sách, thừa nhận mình sai lầm, tự tỉnh kiểm điểm mình sai trái sai lầm. Ngày trước bách quan, cả triều văn võ mặt, Cao Duệ làm nổi lên tội mấy. Đây cũng là Vương Khang trước yêu cầu cái điều kiện thứ hai. Chấm, tội này mấy sách là tương đối dài. Cao Duệ đọc thời điểm, thanh âm vững vàng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nhưng hắn nội tâm, nhưng là đã sớm sôi trào không dứt. Bách quan hơi có vẻ mê mang. Chuyện này quá nặng lớn. Vậy quá đột ngột, chỉ là cảm giác giống vậy. Có chút quen thuộc. Bỗng nhiên bọn họ nhớ ra rồi. Đây cũng không phải phần thứ nhất tội mấy sách. Lục quốc hội đàm lúc đó, ngũ điện hạ cao tu vậy làm qua một phần. Còn truyền tới liên minh tất cả nước. Lúc đó là bởi vì Vương Khang bức bách. Hơn nữa lúc ấy Yến quốc xúi dục Tư Đồ Phát còn bị chém chết. Để cho người trí nhớ như mới. Lần này lại dính đến Triệu quốc. Biết hay không vậy cùng Vương Khang có quan hệ. Những người này có thể cũng không phải người ngu. Bọn họ cũng không tin bệ hạ là vừa điều tra rõ. Hẳn là đã sớm biết rồi. Có thể tại sao còn muốn chọc ra. Hơn nữa còn là vào lúc này. Căn bản là không cách nào hiểu. Phải biết, chuyện này thuyết minh sau đó cũng xuống liền tội mấy sách. Đó chính là ván đã đóng thuyền sự việc. Sẽ trực tiếp phá hủy nhị điện hạ danh dự. Hắn như thế nào phục thiên hạ dân tâm, thì như thế nào tiếp tục làm cái này chữ quân. Trong đó tất nhiên là có rất sâu nội tình, chỉ là bọn họ cũng không biết. Trở lên, chính là ta sai lầm, ta nguyện từ lui chữ quân vị, cam chịu bất kỳ xử phạt nào. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, Cao Duệ vậy rốt cuộc đọc xong liền tội mấy sách. Ngay sau đó, Cao Duyên Tông liền mở miệng nói, mấy ngày sắp tới. Phế Cao Duệ chữ quân vị, vốn thêm chỗ, như vậy bây giờ quốc gia hỗn loạn, niệm hắn tài, có thể đi tiền tuyến lập công chuộc tội. Bất quá trước lúc này, cần đi Hoàng Lăng Ân Nhi trước mộ, quy thủ một tháng, lấy chuộc tội khác, đây cũng là Vương Khang trước yêu cầu cái thứ ba điều kiện. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.